Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 178. Ám Tử và Tiên Hà Sơn. Ở trong một đại sảnh vô cùng lờ mờ ở Huyền Kinh, có ba bóng đen đang ngồi quanh một cái bàn. Trong đó một bóng đen thân hình vô cùng to lớn, một tay vuốt ve một khối mộc bài đỏ như máu trong tay. Lúc này dùng ngữ điệu quái dị nói: Sư giả số 9 bị bức phải tự bạo. Xem ra, đệ tử giám sát của Man Quỷ Tông phái tới thực lực không kém đâu. Sớm biết như vậy thì nên phái thêm vài tên sứ giả tới đó. Dựa theo di vãng thì thực lực đệ tử của năm tông môn phái tới Huyền Kinh, chỉ một tên sứ giả và nhiều người phụ trợ như vậy là dư xài. Huống hồ thì hiện tại đã có chút thế lực đang nghi ngờ chúng ta. Những người khác cũng không rảnh phân thân. Lúc trước sở dĩ phái số 9 đi tiểu thanh quan cũng không quá đáng là dùng phòng ngừa vạn nhất. Dựa theo lệ cũ trong di vãng thì đệ tử giám sát của năm tông tại Huyền Kinh một khi gặp chuyện không may lại phái người tới tối thiểu cũng có thời gian nửa năm giảm sốc. Ai biết được lần này lại phái tới nhanh như vậy. Một gã bóng đen khác nhanh chóng nói ra. Tính toán, cho dù là đệ tử giám sát của Man Quỷ Tông đến sớm, nhưng trước khi sứ giả số 9 chết cũng đã chuyển dung mạo của hắn tới, chúng ta nên lưu tâm nhiều hơn một chút. Liệu hắn có tra ra được cái trò gì đó không? Ngược lại mấy tông môn khác cũng đề phòng nhiều hơn, trong đó xác định được đệ tử giám sát của Cửu Khiếu Tông, Phong Hỏa Môn, Huyết Hà, Tam Tông. Chỉ cần phái người nhìn chằm chằm vào bọn chúng là được. Duy chỉ có thân phận tên đệ tử giám sát vừa tới hôm qua đến nay vẫn là bí ẩn. Ta cũng không muốn chuyện này đang tiến hành tới điểm mấu chốt, người này lại đột nhiên phá hỏng đại sự của chúng ta. Số 3, chuyện bên kia của người tiến hành thế nào? Có thể để nhanh tiến độ lên hay không? Thời gian của chúng ta còn lại không nhiều lắm, phải trong vòng nửa năm kết thúc tất cả. Bóng đèn cao lớn trầm mặc một lúc lại nói: Yên tâm, tiến độ bên ta là không có chuyện gì xảy ra. Vì chuyện này mà chúng ta đã chuẩn bị hơn 10 năm qua, đến lúc này rồi tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Ngược lại là số 1, thân phận của ngươi bây giờ, người bảo hộ chúng ta cực kỳ trọng yếu, vẫn chưa có người nào phát hiện ra ngươi là người giả mạo đấy chứ. Cuối cùng gã bóng đen kia tính trước nói ra, lại nhìn có bóng đen cao lớn hỏi một câu. Những năm gần đây, phàm là người phát hiện ra thân phận của ta thì đều đã bị diệt khẩu cả rồi. Hiện tất cả nhân thủ trong phủ đều là người của chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Bóng đèn cao lớn nghe vậy không hề lưỡng lự trả lời. Như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng mà hiện giờ số 9 đã chết, vậy thì nên lựa chọn một tên thủ hạ cơ linh, thông minh một chút. Mở tí huyết chỉ tăng tu vi của hắn lên linh đồ hậu kỳ, rồi cho hắn thay thế vị trí số 9. Đúng rồi, đừng quên là gieo cấm chế vào thần thức của hắn, để ngừa hắn bị bắt hoặc làm lộ bí mật của chúng ta. Hắc hắc, trừ ba người chúng ta ra thì những người khác chỉ là công cụ mà thôi. Quyết không thể để cho bọn chúng có cơ hội cắn trả. Gã bóng đen cuối cùng lạnh lùng nói ra. Việc này không cần ngươi nói, ta cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng mà tinh huyết chỉ đã không còn nhiều lắm, phải dự trữ nhiều hơn một ít mới được. Tên bóng đen thứ hai nói. Tinh huyết không còn là chuyện đơn giản. Trong khoảng thời gian này, trong đám tán tu tới Huyền Kinh đã có hơi nhiều, lựa chọn một ít tên không có bối cảnh, lặng lẽ bắt về là được, việc này cứ giao cho ta. Tên bóng đen cuối cùng không lưỡng lự nói ra. Không được, hiện tại không phải là như những năm trước nữa, mấy thế lực lớn đã có chút quan tâm tới chúng ta. Nếu như bây giờ có tán tu mất tích thì chỉ sợ thực sự sẽ khiến bọn chúng sinh lòng cảnh giác, hay là dùng thân phận bên ngoài mời chào một đám tán tu nhập phủ. Sau đó thần không biết quỷ không hay, khiến cho bọn chúng biến mất là được. Bóng đèn cao lớn lắc đầu nói ra. Nếu có biện pháp ổn thỏa hơn thì ta sẽ không nhúng tay vào. Đúng rồi, phương diện triều đình không có vấn đề gì chứ. Ta đã hơi nghe thấy tiếng gió, có một ít khách khanh cấp kim linh bắt đầu điều tra chúng ta. Một gã bóng đen cuối cùng gật đầu nói ra, lại ngừng trọng hỏi. Khách khanh cấp kim linh, chuyện này đúng là phiền toái. Nhưng mà khách khanh của triều đình một khi điều động người nào đó thì không khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Mà những khách khanh của triều đình kỳ thật là người thuộc về hoàng thất mới đúng. Nhưng nếu như là người trong hoàng thất đã chú ý tới chúng ta, thì chúng ta không có khả năng là không thu được động tĩnh. Hiện tại có lẽ chỉ là những khách khanh tự mình hành động. Như vậy đi, ta quay đầu lại sẽ cho người đi dò xét chuyện này. Trước đó thì không nên trêu chọc những khách khanh cấp kim linh kia. Hoàng thất thì khác với những tông môn ở xa ngàn dặm. Nếu như biết rõ có người tính toán bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay trước tiên. Cũng không phải là chuyện mà chúng ta tình nguyện trông thấy. Hơn nữa dùng thực lực hoàng thất của Đại Huyền Quốc thì chỉ sợ đã sớm lặng lẽ bồi dưỡng ra linh sư. Chỉ là bọn họ không dám để lộ ra mà thôi. Bóng đèn cao lớn trả lời. Cái gì? Hoàng thất đã có linh sư? Người nghe được tin tức này từ đâu? Tên bóng đèn thứ hai nghe vậy thì chấn động hỏi lại. Ta còn không có chứng cớ xác thực, chỉ hơi suy đoán mà thôi. Bóng đèn cao lớn lắc đầu nói. Cho dù là thật thì những linh sư của hoàng thất cũng không đủ gây ra bao nhiêu sóng gió. Nếu không, bọn họ chỉ cần hiện lộ hành tung trước mặt người khác, chỉ sợ năm tông môn sẽ diệt hoàng thất trước tiên. Như vậy đi, lúc nữa thì nên dặn dò đám thủ hạ là không nên động vào khách khanh cấp kim linh. Cũng may, chỉ cần nhịn qua thời gian nửa năm này là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Gà bóng đèn cuối cùng sau khi trầm mặc thật lâu, cười lạnh nói một câu. Ân, cũng chỉ có thể như thế đã. Tên bóng đèn thứ hai thở dài một hơi nói ra. Trong khoảng thời gian còn lại, ba người lại tụ tập cùng nói chuyện với nhau một lát, rồi nhao nhao đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Còn nói về Liễu Minh, một lần nữa hắn quay về Huyền Kinh đã là lúc xế chiều. Lúc này đã hóa thân thành một gã đạo sĩ trung niên, chậm rãi đi trên đường phố náo nhiệt của Huyền Kinh. Bỗng nhiên, thân hình của hắn khẽ động tiến vào trong ngõ hẻm. Con hẻm nhỏ này không tính là dài, nhưng hai bên đã có 7-8 cửa hàng đang mở cửa. Liễu Minh đi vào vài bước thì đứng ở trong một cửa tiệm quan tài, không chút hoang mang tiến vào. Khách quan, ngài muốn đặt hàng quan tài sao? Một nam tử trung niên bị gù đang đứng trước một quan tài mới tinh và sơn đen nó. Vừa thấy Liễu Minh đi vào thì bỏ công việc trên tay để đi tới hỏi thăm. Liễu Minh dò xét người gù trước mặt một lúc, không nói hai lời, lại móc từ trong tay áo ra một khối ngọc bội. Vốn thần sắc của người gù bình tĩnh, vừa thấy ngọc bội lệnh bài thì sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái đóng cửa tiệm lại thật nhanh. Hắn lúc này mới đi tới trước mặt của Liễu Minh, từ trên người cũng móc ra một cái lệnh bài. Từ kiểu dáng lớn nhỏ, màu sắc thì không khác gì cái lệnh bài của Liễu Minh đang cầm. Liễu Minh vung cổ tay lên, đem ngân bài ném qua. Người gù thấy vậy thì ngưng trọng ném thiết bài qua. Liễu Minh bắt lấy thiết bài nhìn qua vài lượt, lại rót một ít pháp lực vào trong. Đồ văn ở trên thiết bài lúc này sáng lên, có mấy đồ văn màu đen cổ quái. Liễu Minh nhìn rõ ràng những đồ văn này thì mới gật đầu ngừng rót pháp lực vào, linh quang của thiết bài thu lại. Thời điểm này thì người gù lấy ra một cái tiểu bình, từ đó đổ ra một chất lỏng không tên lên cái ngân bài, cẩn thận nhìn qua vật trong tay một lúc mới thở dài một hơi, đem ngân bài trả lại. Sứ giả đại nhân thân phận không sai, tại hạ với tư cách là ám tử trong tông, không nghĩ tới đời này còn được gặp lại sứ giả đại nhân. Ta là người giám sát mới tới Huyền Kinh, người cũng biết chuyện là giám sát sứ tiền nhiệm của bổn tông mất tích chứ. Liễu Minh cũng đem thiết bài đưa cho đối phương, sau đó nói một câu. Đại nhân làm gì dùng lời lẽ thăm dò chứ? Ta với tư cách là ám tử trong tông, pháp lực sớm đã bị phế bỏ. Bình thường căn bản không tìm hiểu được chuyện gì cả, cũng không tiếp xúc với bất cứ linh đồ gì. Chỉ là một người bình thường sinh hoạt trong Huyền Kinh mà thôi. Tác dụng duy nhất của ta chính là vào lúc mấu chốt cung cấp một nơi truyền tin về trong tông. Đại nhân đã tìm tới ta thì xem ra con đường liên hệ bên ngoài đã không còn tồn tại nữa. Người gù chậm rãi nói ra. Rất tốt, ngươi đúng là rất giữ bổn phận của mình. Nếu không chỉ sợ, ngươi cũng không có khả năng còn sống tới bây giờ. Liễu Minh nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại khen ngợi một câu. Sứ giả đại nhân, đi theo ta. Có trận pháp liên hệ với trong tông, nó được kiến tạo dưới lòng đất. Mỗi năm kiểm tra một lần, nhưng lần vận dụng trước đó cũng đã qua 20 năm. Người gù hít sâu một hơi, nói ra. Liễu Minh gật đầu đi theo hắn ra sau cửa hàng. Sau đó bọn họ đi xuyên qua vài tiểu viện, lại đi vào một cái sương phòng hết sức bình thường. Diện tích gian phòng này không lớn, trừ một cái giường lớn và một cái bàn hai cái ghế thì không thấy có đồ dùng gì trong nhà nữa. Người gù đi vài bước tới lại chiếc chiếu, đột nhiên hai tay dùng sức ấn cơ quan trên giường. Giường gỗ lúc này có âm thanh gục gặc vang lên, phần giữa của nó phân ra làm hai, lộ ra một cửa động, còn có một thềm đá đi xuống phía dưới. Người gù đốt lửa một cây đuốc, sau đó đi vào trong tầng hầm. Thần sắc Liễu Minh hơi động cũng đi nhanh theo. Hai người đi không bao lâu thì âm thanh từ chiếc vườn vang lên, không ngờ tự hành khép lại. Liễu Minh, hai người đi ước chừng 30 trượng, rốt cuộc đi vào gian nhà đá ở dưới mặt thất. Nhà đá này có diện tích vài chục trượng, trên mặt đất còn bố trí trận pháp cỡ lớn. Ở giữa trận pháp có cắm một quả tinh thạch màu trắng. Ở trong trận còn có một cái bệ đá cao một trượng, mặt ngoài có vô số linh vân được khắc lên. Thình lình cũng có những tiểu hình trận pháp. Đây là trận pháp đưa tin, cho dù cách xa bao nhiêu cũng đủ truyền tin tức quay về trong tông môn. Nhưng mà tiêu hao không gian tinh thạch cũng kinh người. Điều kiện cho phép thì nên tận lực đưa tin ngắn gọn trở về. Phương pháp sử dụng khẳng định là sứ giả đại nhân đã biết, ta cũng không nhiều lời. Người gù đứng bên ngoài trận pháp nói. Ân, lúc tới ta đúng là có xem qua phương pháp sử dụng. Liễu Minh nhìn qua bệ đá khẽ nhíu mày nói. Đã như vậy thì ta sẽ đi ra ngoài trông coi. Sau khi sứ giả đại nhân dùng xong thì cứ tự lên là được, không cần lo lắng pháp trận này chấn động hay bị phát hiện. Gian nhà đá này sử dụng tài liệu đặc biệt tạo thành, đủ để hấp thu tất cả chấn động pháp lực. Người gù gật đầu nói ra, sau đó phối hợp bước ra ngoài. Liễu Minh nhìn qua trận pháp vài lần, với một tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo lục quang bắn ra, lóe lên rồi tức thì biến mất trong trận pháp. Trong chốc lát, cả tòa trận pháp có âm thanh ông ông mở ra, linh vân bốn phía lúc này sáng lên. Một giờ sau, Liễu Minh lại đi ra khỏi cửa hàng quan tài, thong dong đi dạo phố và lên phố lớn. Thời gian còn lại hắn đi dạo trên các con phố. Thời điểm khi trời tối, hắn lần nữa lại tiến vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Nhưng lúc đi ra thì đã biến thành bộ dáng nho sinh khoảng 17-18, chậm rãi đi về tiễn phủ. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi một đêm, Liễu Minh lần nữa lại ra khỏi tiễn phủ. Lúc này, hắn trực tiếp đi thuê một chiếc xe ngựa, phân phó Sa Phu đi thẳng tới Tiên Hà Sơn. Tiên Hà Sơn khác với các ngọn núi bên ngoài của Huyền Kinh. Bản thân Huyền Kinh thì đại bộ phận kiến trúc là dựa vào núi mà xây thành, mà cả tòa Tiên Hà Sơn đều quy cho triều đình cả. Trên núi chẳng những quanh năm có đại quân giáp sĩ tuần tra, càng có một ít nơi linh khí nồng đậm trực tiếp chia cho những khách khanh cấp kim linh của triều đình. Cái gọi là cho người ngoài thuê động phủ kỳ thật chỉ là những nơi luyện khí kém cỏi nhất của Tiên Hà Sơn mà thôi. Chính là như vậy, cho nên động phủ này có phí tổn kinh người, đủ để những tán tu bình thường đau lòng không dứt. Cho nên, loại sinh ý cho thuê này cũng không được tốt. Trên Tiên Hà Sơn cũng không có bao nhiêu tán tu ở lại. Khi Liễu Minh đứng trên một tòa đại điện của Tiên Hà Sơn, điểm danh thuê một cái động phủ trung đẳng trong thời gian dài, một nam tử trung niên quản sự đứng trước mặt hắn, mặt mày hớn hở. Hắn lại đưa ra một cái địa đồ sơn thủy, các động phủ cho Liễu Minh lựa chọn một cái. Hắn thích, cứ chọn một nơi là được. Liễu Minh nhìn qua địa đồ, thuận miệng hỏi một ít địa phương mà mình cảm thấy hứng thú, hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu một phen. Cuối cùng nhất là lựa chọn một vị trí vắng vẻ, trước cửa vừa vặn có một con sông nhỏ chảy qua. Hắn được quản sự dẫn dắt tự mình đi tới động phủ xem xét một phen, cảm thấy có chút thỏa mãn thì thanh toán tiền mấy ngàn linh thạch để thuê một năm, sau đó lấy lệnh bài từ chỗ quản sự đang cao hứng kia. Những động phủ này ở bên ngoài có một ít trận pháp đơn giản, nếu như không có lệnh bài mà xung loạn thì sẽ kinh động tới vệ sĩ Tuần Sơn. Cho nên so với những địa phương khác thì Tiên Hà Sơn xem như một nơi yên ổn. Sau khi Liễu Minh rời khỏi Tiên Hà Sơn thì cũng không có lập tức đi về tiễn phủ mà tiếp tục đi quanh Huyền Kinh nửa ngày. Thời gian buổi tối hắn lại trở lại tiễn phủ, ở đây đã sớm có người đang chờ đợi. Muộn như vậy, Tiễn Đông Chủ lại ở chỗ này, xem ra là có việc gấp. Liễu Minh vừa thấy người trong phòng có chút kinh ngạc hỏi. Người này chính là chủ nhân của Tiễn Phủ, Tiễn Siêu. Cản tiên sinh, Tiễn Mỗ sở dĩ ở lại nơi này thật ra là có tin tức tốt bẩm báo. Tiên sinh muốn băng ngân thảo, thủ hạ của ta từ trong các cửa hàng đã tìm thấy một cây, nhưng còn phải mời tiên sinh tự mình qua xem, nhìn xem có đúng hay không. Tiễn Siêu lập tức đứng dậy tươi cười đầy mặt nói. Chuyện này thật sao? Cản Mỗ phải đi qua xem rồi tính. Liễu Minh nghe vậy tự nhiên đại hỉ. Tiên Siêu tự lấy trong tay áo ra một cái hộp mỉm cười đưa qua. Liễu Minh tiếp nhận hộp gỗ, sau khi mở ra thì bên trong lập tức hiện lộ một cây linh thảo có ba lá màu bạc, mặt ngoài của nó mơ hồ có một ít hàn khí tỏa ra. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt liền hiện lên vẻ ngưng trọng, trong tay hào quang lóe lên một cây ngân châm dài vài tấc. Liễu Minh một tay nâng hộp gỗ, một tay dùng hai ngón tay kẹp ngân châm lại đâm vào linh thảo một cái. Sau khi ngân châm đâm thủng phiến lá màu bạc nhạt, lúc này có một ít hàn khí lạnh giá vọt lên ngón tay của Liễu Minh. Liễu Minh rút ngân châm ra khỏi cây linh dược, lại quét mắt nhìn ngân châm một vòng, chỉ thấy nửa đoạn ngân châm lúc này đã xuất hiện tình trạng đóng băng. Đúng vậy, đây chính là băng ngân thảo, có tối thiểu 50 năm hỏa hầu, dùng để trị liệu cho chất nữ của ta là đủ. Lúc này thực sự phải cảm tạ Tiễn đồng chủ đã hao tâm tổn trí, tài hạ sẽ không khách khí mà nhận lấy vậy. Liễu Minh nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở trên ngân châm, thần sắc buông lỏng nói ra, đồng thời ngân châm trên tay biến mất. Ha ha, chỉ cần linh thảo này sử dụng được là tốt rồi, vật ấy là phu nhân của ta đáp ứng với tiên sinh đã cứu mạng con trai của ta. Tài hạ đến bây giờ mới có thể tìm được, cũng phải xin lỗi cản tiên sinh một hai. Tiễn Siêu cười nói. Tiễn đồng chủ quá khách khí, trước kia cản mỗ ra tay chỉ là thuận tay mà thôi. Trong miệng của Liễu Minh khiêm tốn nói ra, sau đó bỏ linh thảo vào trong hộp gỗ đóng lại cẩn thận, rồi đem gốc băng ngân thảo này thu vào trong tay. Kỳ thật Tiễn mỗ lúc này đây đến là còn có một việc nữa, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tiễn Siêu thấy Liễu Minh nhận lấy hộp gỗ thì dáng tươi cười trên mặt nồng đậm thêm vài phần. À, Tiễn đồng chủ có chuyện không ngại cứ nói thẳng. Liễu Minh nghe vậy tâm niệm nhanh chóng chuyển động, trên mặt không thay đổi thần sắc. Ta nghe phu nhân nói là cản tiên sinh cũng biết một ít tình huống của Bách Linh Cơ chúng ta, nhưng không biết tiên sinh cảm thấy như thế nào. Tiễn Siêu nghiêm sắc mặt hỏi. Ý của Tiễn đồng chủ là... Hai mắt của Liễu Minh nhau lại hỏi ngược một câu. Không dối gạt tiên sinh, ta từ chỗ của miệng lão biết là tiên sinh chẳng những pháp lực cao thâm, một thân y thuật thậm chí còn không dưới hắn. Tiên sinh là cao thủ bậc này, Bách Linh Cơ đúng là đang cầu hiền như khát nước, cho nên tiên mẫu lần này tự tới, ý định là chính thức mời tiên sinh trở thành khách khanh của Bách Linh Cơ. Hết thảy chi phí, phí tổn đều là đãi ngộ tốt nhất. Tiễn Siêu ngược lại trực tiếp nói thẳng luôn. Gia nhập Bách Linh Cơ sao? Chỉ sợ chuyện này là phải làm Tiễn đồng chủ thất vọng, tại hạ không có ý đó. Liễu Minh nghe vậy nhướng mày nói. Vậy là thế nào? Tiên sinh với tư cách một gã tán tu đã có ý định ở lại trong Huyền Kinh một thời gian dài, chỉ sợ gia nhập một thế lực của Huyền Kinh là chuyện sớm muộn. Tiễn mỗ không phải khoe khoang, đãi ngộ khách khanh của Bách Linh Cư không phải là số 1 số 2 ở Huyền Kinh này, nhưng mà đủ liệt kê ở trong túp 5. Tiên sinh chỉ cần gia nhập Bách Linh Cư thì chẳng những mỗi tháng có linh thạch xa xỉ cung phụng, mặt khác đều có là không thiếu đan dược. Bản cư cũng có thể trợ giúp thu thập, hơn nữa bản cư cũng có không quá nhiều ước thúc đối với khách khanh. Nếu như khách khanh cảm thấy công việc quá mức nguy hiểm thì mà có khả năng vẫn lạc thì đâu có quyền cự tuyệt nhất định. Tiên mộ cũng không bảo khách khanh phải đi làm những chuyện mà không có khả năng hoàn thành. Dù sao thì từ một ý nào đó, khách khanh dùng để làm uy hiếp các thế lực khác là chính. Muốn chư vị thực sự tự mình động thủ thật ra không có nhiều. Tiễn Siêu ngược lại không có chút cảm giác ngoài ý muốn nói thêm. Nếu Tiễn đồng chủ có thành ý như vậy, tại hạ cũng không che giấu, có gì thì nói thẳng vậy. Có quan hệ tới đãi ngộ của khách khanh Bách Linh Cư thì ta đã từ chỗ của miệng huynh hiểu được, xác thực coi như không tệ. Sở dĩ tại hạ không đáp ứng gia nhập vì băn khoăn Bách Linh Cư hiện tại dường như đã trêu chọc phải một gã cường địch. Nếu không, cũng không có chuyện phu nhân và lệnh công tử bị người ta ám sát ở gần Huyền Kinh như vậy. Lần này cản mỗ tới Huyền Kinh là có một ít chuyện cần xử lý, chứ cũng không muốn chủ động cuốn vào phiền toái làm gì để tránh giảm đi đại bộ phận tinh lực. Liễu Minh chậm rãi lắc đầu. Thì ra là thế, xem ra cản thiên sinh cũng không coi được với tình cảnh của Bách Linh Cư chúng ta hiện giờ. Nếu như là vậy thì cản thiên sinh không cần quá lo lắng. Kỳ thật gần đây, tất cả đối địch của Bách Linh Cư đều là có chủ sự cả. Tiên mẫu đã điều tra là ai gây ra. Đây chính là tụ bảo lâu đối đầu gây nên. Tục ngữ nói là cùng đồng hành là oan gia. Cộng thêm hai gia tộc chúng ta cùng là một loại sinh ý, chiếm 2-3 thành tài nguyên tu luyện của Huyền Kinh. Tự nhiên là phải đánh nhau túi bụi. bản thân ta và đại trưởng quầy Thụ Bảo Lâu Mục Ảnh Thành cũng có thâm thù đại hận. Nhưng cho dù là vậy, thì nhiều năm như thế, hai chúng ta cũng không ai làm gì được ai. Trong đó tuy có nguyên nhân thực lực hơn kém nhau, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chỗ dựa của cả hai, căn bản không có khả năng để cho bất cứ nhà nào ngã xuống. Cho nên tiên sinh căn bản không cần lo lắng là Bách Linh Cư hiện tại gặp phải vấn đề gì. Chỉ chờ tới lúc tổ chức đấu giá tháng sau thuận lợi thì bản cư có thể áp xuống Tụ Bảo Lâu một đầu. Tin tưởng đối phương trong nửa năm hay mấy năm sau cũng sẽ không làm gì được bản cư. Tiến siêu giật mình giải thích cặn kẽ. Sau lưng có chỗ dựa, dùng thế lực của quý cư mà còn có thể xưng là chỗ dựa, nghĩ đến nhất định là có đại lai lịch. Không biết là Tiến ông chủ có thể nói ra một hai hay không? Liễu Minh sau khi nghe xong có chút kinh ngạc hỏi một câu. Chuyện này tự nhiên là không có vấn đề gì. Kỳ thực thì thế lực lớn nhỏ trong huyện kinh này đều phải có chỗ dựa mới tồn tại được. Nếu không thì làm cách nào mà dừng chân ở huyện kinh này? Mà Bách Linh Cư cùng Tụ Bảo Lâu chúng ta, đối ngoại thì là buôn bán. Chỗ dựa sau lưng chúng ta ai cũng biết là ai cả. Càng không cần phải giấu giếm cái gì. Người sau lưng của Bách Linh Cư chính là thân đệ đệ của đương kim hoàng thượng Tam Vương gia. Bản cư lợi nhuận 1/3 đều phải giao cho Tam Vương phủ. Mà chỗ dựa của Tụ Bảo Lâu thì chính là đương kim cựu hoàng tử. Nhưng khác với bản cư, đại trưởng quầy Mục Ảnh Thành trừ là đại trưởng quầy kỳ thật còn là gia nô của cựu hoàng tử. Cả Tụ Bảo Lâu cơ bản chính là sản nghiệp của riêng cựu hoàng tử mà thôi. Cho nên hai nhà chúng ta đấu càng lợi hại cũng tuyệt đối không thể để cho nhà nào sụp đổ. Chỗ dựa sau lưng của chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tiên siêu ngừng trọng nói. Tam Vương gia hẳn là người 20 năm trước hiệp trợ hoàng thượng đăng cơ, gần đây có danh xưng là Hiền Vương, chính là Tam Vương gia sao? Bỗng nhiên nội tâm của Liễu Minh chấn động, nhưng trên mặt lại lộ ra một chút dị sắc. À, không nghĩ tới Cản tiên sinh cũng đang nghe qua tên tuổi của Tam Vương gia năm đó. Như vậy thì cũng dễ xử lý. Thật ra là vị Hiền Vương này là không giả. Không biết Cản tiên sinh phải chăng cải biến chủ ý, nguyện ý trở thành khách khanh ở bên này. Tiễn siêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Nếu Bách Linh Cư gặp được phiền toái chỉ là tạm thời, sau lưng lại có Tam Vương gia là Hiền Vương tọa chấn. Nếu Cản mỗ vẫn còn từ chối, thì chỉ sợ thực sự sẽ làm Tiễn đông chủ không vui. Ta có thể đáp ứng gia nhập Bách Linh Cư, nhưng còn có hai điều kiện, hy vọng là đông chủ có thể đáp ứng. Liễu Minh chậm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói. Cản tiên sinh có chút điều kiện gì, cứ việc nói là được. Tiễn siêu nghe vậy vui vẻ hỏi. Thứ nhất, ta gia nhập Bách Liên Cư trở thành khách khanh chỉ là trước khi giải quyết xong chuyện ở huyền kinh này. Nếu có một ngày rời khỏi huyền kinh thì thân phận khách khanh này không còn hiệu lực. Nhưng mà Tiễn đồng chủ yên tâm, thời gian ta ở lại huyền kinh ít thì 2-3 năm mà nhiều thì 5-6 năm. Thứ hai, ta trở thành khách khanh Bách Liên Cư từ lâu mỗi tháng trừ linh thạch cung phụng ra. Còn có ý định học tập một chút về luyện đan thuật, cho nên hy vọng quý cư có thể đề cử cho ta là môn hạ của luyện đan sư để học tập luyện đan chi đạo. Đương nhiên, ta cũng biết luyện đan đại sư chính thức là dường như không có thu đồ đệ, nhưng ta muốn Bách Linh Cư đề cử một phần mà thôi, ta tự sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương. Nhưng mà quý cư giới thiệu luyện đan sư phải là người có tạo nghệ đan đạo cao thâm, có thể luyện chế được đan dược cho linh sư sử dụng. Nếu mình chậm rãi nói. Cái gì? Cản tiên sinh muốn học tập luyện đan chi thuật? Liễu Minh nói như vậy làm Tiễn siêu chấn động. Như thế nào? Tại hạ không học tập được sao? Liễu Minh nghe vậy nhíu mày hỏi. Cái này thì tự nhiên không phải. Tuy tại hạ không phải là linh đồ, nhưng cũng biết là luyện đan thuật chính là thứ khó học tập nhất. Tu luyện giả có thể chính thức học được cách luyện đan, cơ hồ giải rác không có mấy. Nhưng mà tiên sinh, nếu thực sự cảm thấy hứng thú với luyện đan chi thuật, thì Bách Linh Cư chúng ta cũng có kết giao với vài vị luyện đan sư, có thể trợ giúp đề cử một hai. Nhưng mà luyện đan sư có thể luyện chế những đan dược cho linh sư thì cho dù ở trong đại tông môn cũng giống như phượng mào lần rắc. Tại huyền kinh này chỉ sợ cũng chỉ có một người mới có bổn sự đó. Nhưng mà tính tình luyện đan đại sư này rất cổ quái. Tuy bản cư có đánh qua vài lần quan hệ với hắn, có đấu giá đan dược quán vài lần, nhưng thực sự không có nắm chắc là quá lớn để đề cử tiên sinh học tập luyện đan. Tiên siêu hơi chút chần chờ nói. Chuyện này thì không sao, chỉ cần Tiễn đồng chủ có thể giúp cho tại hạ gặp được vị đại sư kia là được. Chuyện học tập luyện đan thì cứ giao cho tại hạ tự mình giải quyết. Liễu Minh nghe xong tinh thần chấn động nói: Tốt, nếu chỉ là như vậy thì hai chuyện này Tiễn mỗ có thể đáp ứng với tiên sinh. Lúc này đây, Tiễn Siêu hơi ước lượng một chút và đưa ra quyết định. Cản Minh cũng là cảm tạ đồng chủ. Liễu Minh mỉm cười khom người với Tiễn Siêu. Ha ha, Cản tiên sinh không cần đa lễ như vậy. Ngày mai ta gọi người đem lệnh bài khách khanh đưa tới cho tiên sinh. Mặt khác thì chỗ ở của tiên sinh. Tiễn Siêu tràn đầy vẻ cao hứng nói ra. Chuyện chỗ ở không cần làm phiền đông chủ đâu. Càn mỗ là người ưa thích yên tĩnh, đã thuê một động phủ ở Tiên Hà Sơn. Đợi đến lúc đấu giá hội chấm dứt, tại hạ sẽ trừ sạch độc trong người của lệnh công tử, sau đó chuyển rời qua đó. Liễu Minh không lưỡng lự ngắt lời. Nếu là như vậy, chỉ sợ tiền thuê mỗi tháng của tiên sinh cũng không ít. Như vậy đi, về sau mỗi tháng linh thạch cung phụng cho tiên sinh, ta lại để cao thêm một thành. Tiễn Siêu trước đó có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức nói ra. Vậy thì Cản mỗ đa tạ đông chủ đã ưu ái. Liễu Minh nghe vậy tự nhiên lại cảm ơn một tiếng. Vì vậy Bách Linh Cư đông chủ này nói chuyện phiếm với Liễu Minh vài câu rồi cáo từ rời đi. Liễu Minh tiễn hắn ra cửa mới sắc mặt đăm chiêu tiến vào trong phòng. Thời gian kế tiếp hắn cần phải điều chế băng ngân thảo thành thuốc để pha với nước cho Cản Như Bình uống vào. Lại dùng các thủ đoạn khác để tiêu hao thời gian vài ngày mới trị tận gốc cho nàng được. Cùng một thời gian, Tiễn Siêu cũng trở lại trong đại sảnh. Tại nơi đó, Miện Lão đang ngồi trên ghế, mắt nhấm nháp ly trà thơm trong tay. Đông chủ, người đã trở về. Nhìn sắc mặt của người vui vẻ như vậy, hẳn là lần này đã khuyên bảo thành công. Cản tiên sinh nguyện ý gia nhập Bách Liên Cư chứ? Miện Lão nhìn thấy thần sắc trên mặt Tiễn Siêu thì cao hứng hỏi. Ha ha! Miện Lão gần đây tuệ nhãn sáng như đuốc, Tiễn mỗ sao có thể giấu giếm được điều gì? Càn tiên sinh được ta khuyên bảo đã đáp ứng, nhưng hắn đưa ra hai điều kiện. Tiễn mỗ sợ rằng cũng phải lãng phí một phần nhân tình không nhỏ. Tiễn Siêu cười ha hả nói. Hả? Lãng phí nhân tình không nhỏ? Ý của đông chủ là... Miện Lão kinh ngạc hỏi. Vị này Càn tiên sinh, điều kiện đầu tiên thì bỏ đi, điều kiện thứ hai chính là chỉ điểm cho Phàm đại sư. Luyện đan sư cao thâm. Vui vẻ trên mặt của Tiễn Siêu thu lại một phần, hơi ngưng trọng nói. Luyện đan sư Phàm đại sư? Đông chủ nói chỉ Phàm đại sư sao? Miện Lão nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy, trừ Phàm Bách Tử đại sư thì cả huyền kinh này còn ai có xưng hô đó? Tiễn Siêu không lưỡng lự nói ra. Thế nhưng mà Phàm Bách Tử đại sư bình thường là người không khách khí với ai cả, sao có thể chỉ điểm cho Cản tiên sinh về thuật luyện đan được? Miện Lão vẫn là có chút run sợ nói. Đạo lý kia ta tự nhiên biết rõ, nhưng mà Càn tiên sinh chỉ yêu cầu ta chỉ dẫn cho hắn là được, dược như hắn có ý định là thuyết phục Phàm đại sư. Tiên Siêu thở dài một hơi. Nếu chỉ là chỉ dẫn thì với giao tình của đông chủ với Phàm tiên sinh vẫn còn làm được chuyện này. Chuyện này chắc không được, đông chủ lại nói là lãng phí đi một phần nhân tình. Nhưng mà Càn đạo hữu làm vậy chỉ sợ cũng lãng phí tâm cơ rồi. Miện Lão nghe vậy giật mình chậm rãi nói. Chỉ cần vị Càn tiên sinh này là như chân tướng của Miện Lão là một linh đồ hậu kỳ thì trả cái giá lớn như vậy cũng đáng giá. Nhưng mà Miện Lão, vị Càn tiên sinh này thoạt nhìn trẻ như vậy thực sự là có tu vi kinh người như thế sao? Tiễn Siêu vốn gật đầu trên mặt lại lo lắng nói. Như thế nào, đông chủ không tin vào phán đoán của lão nhân ta sao? Hắc hắc, vị Càn đạo hữu này mặc dù không có chính miệng thừa nhận qua, nhưng mà thông qua Hồng Tẩu miêu tả lần trước và từ biểu hiện của lão phu có thể khẳng định tu vi của hắn không yếu hơn linh độ hậu kỳ. Đông chủ dù tốn hao cái giá lớn hơn đi nữa, chỉ cần có thể đem hắn kéo tới Bách Linh Cư đã là một vụ mua bán lời to. Miện Lão cười cười nói. Có Miện Lão nói những lời này thì Tiễn mỗ cũng yên lòng. Một gã linh độ hậu kỳ làm khách khanh đối với Bách Liên Cư hiện tại mà nói chính là một cánh tay đắc lực. Dù sao thì hơi thả một chút tiếng gió ra ngoài thì Miện Lão cũng có thể dọn tay đi xử lý một ít chuyện quan trọng hơn. Thần sắc của Tiễn Siêu buông lỏng nói. Đúng vậy, có quan hệ tới lai lịch của Kiền đạo hữu đã tra ra hay chưa? Linh đồ hậu kỳ trẻ tuổi như vậy, nếu thực sự là tán tu của bổn quốc thì tại sao lại không có chút danh khí nào? Miện lão lại nghĩ tới một chuyện nên hỏi ngay. Ta đây tự nhiên đã sớm phái người đi điều tra, nhưng mà tới bây giờ không có chút manh mối nào cả. Ta thấy Cản tiên sinh này có khả năng không phải là tán tu của bổn quốc, nếu không thì tại sao lại không có chút tư liệu liên quan? Tiễn Siêu khuôn mặt ngưng trọng nói ra. Chuyện này thật khó mà nói được. Có chút tán tu tuy vô duyên tiến vào trong tông môn, nhưng cũng là người khổ tu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì tu luyện trăm năm không ra ngoài là chuyện bình thường. Nhưng mà vị Càn tiên sinh này dường như lại không giống như người khổ tu. Nói hắn là tán tu của nước khác thì thật sự rất giống. Mà linh đồ hậu kỳ trẻ tuổi như vậy thì cho dù nói là tu sĩ tông môn nước khác cũng không thể không có khả năng. Miện lão như có điều suy nghĩ nói. Cái gì? Miện lão cảm thấy Càn tiên sinh là tu sĩ tông môn của nước khác. Tiên Siêu nghe xong lời ấy sắc mặt hơi biến đổi. Hắc hắc, Tiễn đồng chủ không cần phải lo lắng, những chuyện này chỉ là suy đoán của lão phu mà thôi. Cho dù hắn thực sự là tu sĩ tông môn nước khác, thì đây chính là do đô thành của Đại Huyền Quốc chúng ta, không có gì đáng phải lo sợ. Lại kể rằng cũng có tiền lệ là tu sĩ tông môn nước khác trở thành khách khanh ở đây mà. Miện lão lại cười hăng hắc nói. Điều này cũng đúng, chỉ cần người này tới Bách Linh Cư không có ác ý thì Tiễn mỗ cũng không để ý những chuyện này. Mà tu luyện giả ở Huyền Kinh, 10 người thì 3-4 người đã có vấn đề của họ. Tiễn Siêu suy nghĩ một chút rồi cũng cười nói. Miện lão cũng vần về chỏm dâu vui vẻ. Còn lại thời gian 5-6 ngày, Liễu Minh ban ngày thì đi ra ngoài, đi dạo các nơi của Huyền Kinh một phen, cũng chuyên môn mua sắm tin tức về các thế lực và tình báo chuyên môn. Rốt cuộc là hắn cũng hiểu được tình hình đại khái của Huyền Kinh lúc này. Buổi tối ngày hôm nay, Liễu Minh cuối cùng cũng dành thời gian cho Cản Như Bình. Nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn mượt mà của nàng đang say ngủ mà vẫn mỉm cười. Lúc này mới đắp chăn cho nàng, sau đó đứng dậy rời giường, đi qua phòng bên cạnh. Trong gian phòng này, hắn đi tới giường của mình, thân sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tự định giá những chuyện của ngày hôm nay. Sau khi trải qua mấy ngày vất vả bận rộn, rốt cuộc quái bệnh của Càn Như Bình đã khỏi hẳn. Về sau chỉ cần điều dưỡng nhiều hơn thì sẽ không khác gì người bình thường. Đến lúc này, hắn có thể đem toàn bộ tinh thần đặt lên chuyện ở Kinh Thành. Lần này tiến vào Huyền Kinh, truy tra đệ tử giám sát, tiền nhiệm mất tích như thế nào cũng chỉ là thứ yếu. Mục đích chính yếu nhất chính là thiết xuất pháp lực và tích lũy chân sát khí cùng điều tra rõ bí mật năm đó phụ thân lưu lại. Chuyện trước thì không cần phải nói, nhất định là chuyện tốn thời gian rất lâu, không phải là trong quãng ngắn là có thể hoàn thành. Còn vấn đề thứ hai là việc liên lụy tới Tam Vương Phủ. Dựa theo di ngôn của phụ thân lưu lại thì trong Tam Vương Phủ có lưu lại một vật mà hắn cất giấu. Chỉ có những cách tiến vào trong phủ mới có thể triệt để vạch trần bí mật nhiều năm này. Liễu Minh vốn còn muốn tiến vào Huyền Kinh thì nghĩ cách lẻn vào trong đó, nhưng tuyệt đối không ngờ chuyện này lại trùng hợp như vậy. Hắn tiện tay kéo quan hệ với Bách Linh Cư, dĩ nhiên lại có đại quan hệ với Tam Vương Phủ. Nếu không, hắn thực sự chưa chắc đã đáp ứng làm khách khanh của Bách Linh Cư. Dù sao thì lấy thực lực của hắn, chỉ cần là hơi tỏ vẻ là có thể thuận lợi tiến vào thế lực đó, căn bản không cần phải lựa chọn gia nhập vào một thế lực gia tộc. Nhưng hiện tại mà nói, hắn cũng không bỏ qua cơ hội tốt này. Dùng quan hệ giữa Tam Vương Gia cùng Bách Linh Cư, thì hắn tin tưởng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hắn lẫn vào Tam Vương Phủ hẳn không phải chuyện khó khăn. Chuyện này so với mạo hiểm lẻn vào Tam Vương Phủ thì thuận lợi hơn rất nhiều. Trong nội tâm Liễu Minh tự định giá như thế, khóe miệng lúc này nổi lên nụ cười nhàn nhạt, hai mắt của hắn hơi khép lại, trong thức hải hiện ra một quang cầu màu vàng kim. Chỉ cần dùng tinh thần lực chạm vào là nó tự động hóa thành điển tịch, cũng từ từ mở ra. Đây chính là bản Thái Cương Kiếm Quyết từ chỗ của Lục Âm Tổ Sư. Bản kiếm quyết này như mộng như ảo, mặc dù hắn có chút thông minh, nhưng mà từ khi có được tới nay, hắn mới chỉ lĩnh ngộ được 1/2 phần 10. Những chuyện như lĩnh ngộ này đều là công pháp trụ cột của cả phò kiếm quyết. Một bộ thập phần đơn giản là hấp thu kim linh tính ở trong thiên địa, rồi bồi dưỡng kiếm linh chi phôi của bản thân mình. Cái gọi là kiếm linh chi phôi này, hắn rốt cuộc đã hiểu, chính là điều kiện tiên quyết để luyện chế kiếm linh. Dựa theo cả bộ kiếm quyết này, thì phi kiếm chính thức dường như được chia làm hai chủng loại. Một loại là các loại linh khí, dạng kiếm, tế luyện một phen, chỉ cần có thể là tâm thần tương liên với minh, minh khí là có thể thúc dục phi kiếm. Tuy loại phi kiếm này uy năng bình thường, cơ hồ không có khác biệt quá lớn với linh khí khác, nhưng nếu như bị hủy thì không có ảnh hưởng quá lớn với chủ nhân của nó. Nhưng mà phi kiếm loại này thì những kiếm tu cao cấp sẽ không bao giờ thèm ngó tới, căn bản là không thèm nhận. Một loại khác chính là tinh thần tâm huyết của mình tế luyện thành kiếm linh, sau đó lại tế luyện nó ở trong bản thân mình. Nó và người tuy hai mà một, do đó luyện hóa thành nguyên linh phi kiếm trong truyền thuyết. Mà loại phi kiếm này là bởi vì nó tương liên với máu huyết và tâm thần của mình, chẳng những uy lực vô cùng lớn lao, chủ nhân thúc giục nó như là cánh tay của bản thân mình, có thể giết địch ngoài trăm dặm. Lúc này mới hẳn là phi kiếm trên ý nghĩa chân chính, cũng là lợi khí giết người của những kiếm tu cao cấp. Đương nhiên, loại nguyên linh phi kiếm này cũng bị hủy, mà bị hủy thì tạo thành tổn thương rất lớn cho chủ nhân, thậm chí là có một chút ít phương pháp luyện chế rất bá đạo. Nếu phi kiếm bị hủy thì chủ nhân cũng chết theo. Đây là chuyện cũng không có gì hiếm lạ. Cũng bởi vì như vậy cho nên những kiếm tu cao cấp luyện chế nguyên linh phi kiếm cần tài nguyên không phải là linh khí bình thường có thể so sánh được. Đại bộ phận linh khí đều dùng tài liệu bình thường đều không thể tiến vào mắt của kiếm tu. Cho dù lúc trước bọn người Khuê Như Tuyền đạt được thâm hải hàn quang thiết cũng chỉ có thể xem như một tài liệu miễn cưỡng để luyện chế phi kiếm. Nhưng đối với một ít kiếm tu cao cấp mà nói thì hơn phân nửa là họ sẽ không vừa ý. Nhưng tài liệu trên thế gian này thích hợp luyện chế phi kiếm nhất lại rất ít, mà tất cả bổn sự của kiếm tu đều phải đặt lên phi kiếm của mình. Cho nên cũng có không ít kiếm tu mắt thấy vô vọng tìm được tài liệu phù hợp, cũng chỉ có thể dùng một ít tài liệu bình thường để luyện chế phi kiếm của mình. Nhưng lúc đối địch, bình thường thì vạn phần phải cẩn thận, không dễ dàng vận dụng tới phi kiếm. Càng có một ít kiếm tu là do lo lắng cho an nguy của bản thân, dứt khoát buông tha cho luyện chế nguyên linh phi kiếm ở trong đầu, chỉ tìm một ít linh kiếm tương đối xuất sắc làm phi kiếm của mình mà thôi. Kể từ đó thì tuy uy lực của phi kiếm bọn họ giảm đi, nhưng cuối cùng cũng không lo lắng là chuyện kiếm hủy, người vong. Tu vi hiện tại của Liễu Minh căn bản không cần lo lắng vấn đề tìm kiếm tài liệu luyện chế phi kiếm, nhưng trước tiên phải nuôi dưỡng kiếm linh chi phôi, chuyện này có thể làm được. Liễu Minh lúc rất sớm đã cảm khái kiếm tu cao cấp trong truyền thuyết, hiện tại có được bản Thái Cương kiếm quyết này tự nhiên sẽ không buông tha việc tu luyện. Dựa theo Thái Cương kiếm quyết mà nói thì kiếm linh chi phôi là năng lượng thể, chỉ cần ly thể là có thể vận dụng, nhưng sẽ làm cho bản thân suy yếu. Hơn nữa uy lực của nó cũng không cách nào so sánh được với phi kiếm chính thức. Thế nhưng sau khi thúc dục thì có thể đồng tâm cắt ngọc, giết người ngoài trăm trượng, không phải là linh khí bình thường có thể ngăn cản được. Đương nhiên, loại kiếm linh chi phôi này muốn thai nghén phải tốn hao tâm huyết. Mà muốn thai nghén ở trong cơ thể, có một kiện kiếm linh chi phôi, chí ít cũng cần phải 10 năm, mà nhiều thì 3-40 năm mới hoàn thành. Còn phải xem tu vi và thời gian tốn hao mà quyết định. Hơn nữa, kiếm linh chi phôi cho dù đạt tới điều kiện đi chăng nữa cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng trong người chủ nhân. Uy lực của nó cơ hồ không có hạn mức cao nhất, vẫn sẽ tăng uy lực lên rất nhiều. Kể từ đó thì một ít kiếm tu tìm được tài liệu phù hợp luyện chế phi kiếm thì kiếm linh chi phôi vẫn phải nuôi trồng. Liễu Minh nhìn thấy những lời này thì đối với tiểu kiếm vàng nhạt trong cơ thể có ấn tượng đại khái, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Dùng tu vi kinh người của lục âm tổ sư lại cộng thêm thọ nguyên của ông ta bồi dưỡng, kiếm linh chi phôi này chỉ sợ tới mức là cả đại huyền quốc này không ai dám đón đỡ. Nhưng thật đáng tiếc, dựa theo bộ kiếm quyết này miêu tả thì kiếm linh chi phôi thúc dục chỉ phải có hai loại điều kiện. Một là thanh ngán ra bằng huyết mạch của bản thân, dùng huyết mạch chi lực là có thể dễ dàng thúc dục. Một loại khác là dùng tu vi tinh thần lực hơn xa huyết mạch của chủ nhân mà thúc dục. Cái trước tiên là nguyên chủ nhân của nó và cái sau là người ngoài, những người khác thì bất lực. Thứ hai cần có tu vi thần thức vượt xa lục âm tổ sư, mà muốn làm được chuyện này thì không cần phải nói nữa. Mặc dù Lê Minh cảm thấy hứng thú thật lớn với kiếm linh chi phôi của bản thân, cũng chỉ có thể buông tha làm chuyện khác, trước cứ đào tạo kiếm phôi của mình rồi nói sau. Dựa theo phương pháp đào tạo khác nhau của Thái Cương kiếm quyết, thay ngán ra kiếm linh chi phôi cũng có khác nhau. Hơn nữa tài liệu luyện chế bản thân phi kiếm khác nhau mà cách thúc giục cũng khác nhau một trời một vực. Thái Cương kiếm quyết hiển nhiên là bộ kiếm quyết đỉnh giai. Dựa theo cách đào tạo Thái Cương kiếm phôi, uy lực to lớn cũng vượt xa phi kiếm bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc, đào tạo kiếm này, kiếm phôi là bước đầu tiên, nhất định phải thu thập rất nhiều tài liệu đỉnh cấp, thu nạp kim thuộc tính chi lực mới có thể bắt đầu tu luyện đoạn sau. Trước đây hắn đã hướng Tiên Siêu nghe ngóng một lần, nhưng vì đông chủ của Bách Linh Cư này cũng chưa từng nghe nói qua các loại tài liệu này. Nhưng ông ta cũng đáp ứng là sẽ ngó ngắm giúp hắn ở các nơi trong huyền kinh này, xem có đạt được tin tức là ai bán ra hay không. Cũng may là hắn hiện tại chưa tìm hiểu thấu triệt toàn bộ cách đào tạo trong đó, cũng không nóng nảy nhất thời. Liễu Minh vừa nghĩ như vậy, cũng tự định giá, hắn nhắm mắt lại thăm ngộ bộ kiếm quyết. Thời gian cả đêm chậm rãi trôi qua như vậy, đợi tới lúc sáng ngày hôm sau thì Liễu Minh lại xem Cản Như Bình một lần, xác định là thân thể của nữ trọng không có gì đáng ngại, thì dặn dò nàng vài câu, còn bản thân mình rời khỏi tiến phủ. Lúc này đây, hắn có ý định sẽ đi phường thị ngầm danh tiếng của huyền kinh nhìn một chút. Phường thị này khác với các phường thị khác, bởi vì nó không có người của các đại tông môn giám thị, tự nhiên không nói tới trật tự gì đáng kể. Nhưng cũng bởi vì như vậy, cho nên ở đây thường xuyên xuất hiện các loại tài liệu quý giá, như Bách Linh Cư cùng Tụ Bảo Lâu là thế lực của tự mình mở ra. Nhưng mà trước đó, hắn phải ngồi xe ngựa đi ngang qua đường, ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua một cái ngõ nhỏ, thoáng cái đã nhìn thấy dấu hiệu, hai mắt nhíu lại. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh biến ảo thành một đạo sĩ mặc đạo bào, không chút hoang mang đi vào ngõ nhỏ, rồi đi thẳng tới tiệm bán quan tài kia. Chỉ chủ nhân của tiệm quan tài nhìn thấy Liễu Minh đã tới, cũng không khỏi có cảm giác ngoài ý muốn, thuần thục đưa hắn ra phía sau. Một lát sau, Liễu Minh một mình một người đi tới mật thất lần trước, thần sắc ngưng trọng nhìn qua giữa trận pháp, đem hai tay đồng thời đặt lên bệ đá hình tròn để thúc giục hai tòa trận pháp nối với nhau. Sau đó trên bệ đá lúc này lập tức xuất hiện nhiều màu sắc rực rỡ, hắn mới đưa hai tay thu lại, sau đó chau mày tự lẩm bẩm: Phố Phong Tây, Trần Ngự Sử. Lôi Sư Thúc rốt cuộc nghĩ như thế nào mà đưa cho ta một chút tư liệu đó để ta tìm, lại còn không nên thông qua pháp trận ở huyền kinh liên hệ. Xem ra phường thị chỉ có thể đợi vài ngày rồi tính. Làm xong chuyện của Lôi Sư Thúc dặn dò đã, hắn lại bấm pháp quyết lên bệ đá một cái, lập tức hai tòa trận pháp lớn nhỏ ầm ầm sau đó đình chỉ vận chuyển. Liễu Minh lúc này mới quay người lại rời khỏi mật thất. Một giờ sau, huyền kinh đi lại trước một khu nhà ngói đỏ lưu ly, một chiếc xe ngựa chặt dọc theo đường lớn đi vào cũng chậm rãi dừng lại trước một ngõ nhỏ. Cửa xe mở ra, Liễu Minh khôi phục cách ăn mặc nho sinh từ trong ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn vào ngõ nhỏ và đi vào. Ngõ nhỏ này hơi dài, nhưng bên trong chỉ có 5-6 nhà, trước cửa đều có đặt pho tượng của con nghê bằng đá. Hiển nhiên người sống nơi này không phú cũng quý, hơn nữa có thể ẩn ẩn nghe được tiếng nha hoàn trong trạch viện. Liễu Minh nhanh chóng đi qua vài căn nhà, thẳng tới chỗ sân nhỏ. Ở trước đó có cổng chính, cánh tay đưa ra nhặt cái khối bảng hiệu đã rơi xuống đất. Trên bảng hiệu có viết hai chữ Trần Phủ. Mấy nhà kia và Trần Phủ so với nhau thì hoang vu hơn nhiều. Chẳng những mặt đất ở trước phủ đầy bụi mà đại môn cũng đóng chặt im ắng. Liễu Minh hơi đánh giá một chút rồi do dự đi lên, dùng tay gõ lên hai cái tấm bảng đồng. Âm thanh trồng đục vang lên truyền vào trong phủ. Nhưng sau một hồi cửa lớn vẫn yên tĩnh như trước, không thấy có người nào đi ra mở. Ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, thời điểm hắn đang định thi pháp bay vào bên trong thì bỗng nhiên cửa lớn mở ra, một nam tử bộ dáng nô bộc thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó qua hướng này một cái. Nhưng khi hắn nhìn thấy Liễu Minh đứng ở trước cửa Trần phủ thì lập tức cả kinh quay người vào trong muốn đóng cửa lại, nhưng đã muộn. Nam tử chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt nhoáng một cái, Liễu Minh đã quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, cũng sử dụng bàn tay ấn lên cửa. Cánh cửa đã đóng một nửa trở nên nặng nề không cách nào di động. Người muốn điều gì? Nên này là phủ đệ của Vương Đại Nhân, không phải là ai cũng dám tới đây xuồng xã. Gã nô bộc này kinh sợ hét lên. Ta mặc kệ cái gì Vương Đại Nhân, Lý Đại Nhân. Ta chỉ hỏi một câu, vì sao Trần phủ đối diện lại biến thành như vậy? Người bên trong ra sao rồi? Liễu Minh mặt không biểu tình hỏi, đồng thời bàn tay hắn đặt lên đại môn dùng sức. Rắc một tiếng, cánh cửa vừa nhìn thì cứng rắn, lập tức bị kéo xuống một mảng lớn. Nam tử ăn mặc theo kiểu quần áo nô bộc kia chấn kinh, vội vàng đem tay giật rút khỏi đại môn, cười nói: thì ra là luyện khí sĩ đại nhân. Trần Phủ từ khi Trần Ngự Sử bị bắt vào trong ngục thì bị triều đình thu hồi lại từ một tháng trước. Nghe người nhà của bọn họ nói thì người ở đó đã thuê nhà ở phía tây, cách đây khoảng 2 con phố. Đại nhân nếu muốn đi tìm thì có thể tìm Trần phu nhân các nàng. Người có biết vị trí thuê cụ thể hay không? Liễu Bình nghe vậy nhàn nhạt hỏi. Cái này tiểu nhân thực không rõ, nhưng mà Trần Phủ có một lão bộc, mỗi ngày buổi trưa đều đi qua đầu phố gần đó mua gạo. Nếu đại nhân đi tới tiệm gạo mà chờ thì có thể gặp được. Nam tử nô bộc kia khom lưng nói ra. Liễu Bình nghe xong thì gật đầu, thân hình khẽ động. Người hắn liền xuất hiện ở cách đó mấy trượng, xoay người đã ra khỏi ngõ. Nam tử nô bộc thở dài một hơi, cuống quýt đem đại môn gắn lại. Nhưng đợi khi hắn quay người thì lại không ngờ phát hiện đằng sau lưng cách đó không xa là một nam tử trung niên đang đứng, mặt mũi tràn đầy thần sắc uy nghiêm. À, lão gia. Nam tử nô bộc vội vàng tươi lên chào một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta nghe có tiếng nói chuyện ngoài cửa. Người đã nói chuyện với người nào? Nam tử trung niên tràn ngập thần sắc không vui. Hồi bẩm lão gia, chuyện là như thế này, Trần Phủ đối diện có khách tới thăm. Nam tử nô bộc cuống quýt đem chuyện vừa rồi kể lại. Luyện khí sĩ, người có thể xác định đối phương là luyện khí sĩ sao? Nam tử áo xanh nghe vậy thì sắc mặt có vài phần âm tình bất định. Hồi bẩm lão gia, nếu không phải luyện khí sĩ thì cửa của chúng ta đâu có biến thành bộ dạng như vậy. Nam tử nô bộc chỉ vào cánh cửa đã bị nát, nói ra. Nhìn qua đại môn vừa bị nam tử thư sinh áo xanh kia đánh nát, sắc mặt của vương đại nhân hơi đổi, nhưng lập tức lắc đầu, tự nói một câu. Vốn cho rằng sau lưng Trần Ngự Sử không có người, lần này chạy trời không quải nắng, nhưng hiện tại xem ra cũng chưa hẳn à. À Phúc, đóng kỹ cửa, kể từ hôm nay trong vòng nửa tháng, lão gia không tiếp bất cứ khách nhân nào. Vâng, thưa lão gia. Nam tử nô bộc lúc này đáp ứng một tiếng. Nam tử kia lúc này đã rời đi thật xa rồi. Ước chừng qua một bữa cơm, Liễu Minh đã xuất hiện trước một con đường, ngẩng đầu nhìn qua biển hiệu cửa hàng và không hề do dự trực tiếp tiến vào. Thời điểm hắn vừa đi vào thì đi tới vị trí phòng của Trần gia thuê. Một lát sau hắn đi tới trước một căn phòng vắng vẻ rách mướp, không khách khí mà gõ cửa vài cái. Kết quả một lát sau cánh cửa có người mở ra là một lão giả áo vải màu xám. Các hạ tìm ai? Lão giả vừa nhìn thấy Liễu Minh ở trước cửa cũng không nhận ra, lúc này mắt lộ ra vẻ cảnh giác hỏi. Người nhà của Trần Ngự Sử có ở đây hay không? Liễu Minh thần sắc không đổi hỏi. Cái gì Trần Ngự Sử, Lý Ngự Sử, người tìm nhầm chỗ rồi, ta không biết. Lão giả nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không chút do dự đóng cửa lại, dĩ nhiên là không muốn cho Liễu Minh vào cửa. Nhưng Liễu Minh là người nào, thân hình nhoáng một cái, đã ngăn cử động của lão giả lại. Lão giả áo vải nhìn thấy thế thì giận dữ, đột nhiên cánh tay khẽ động, hung dữ đánh một quyền vào đầu vai của Liễu Minh. Lại nghe âm thanh quyền phong vù vù, lực lượng có chút không tệ. Nhưng Liễu Minh nhếch miệng mỉm cười, căn bản không thèm né tránh công kích của lão giả. Kết quả chỉ nghe được một tiếng trầm đục, lão giả lập tức cảm thấy nắm đấm chấn động. Một cỗ lực lượng lớn từ trên người nam tử này truyền ra. Lúc này thân hình run lên, không tự chủ được, lui ra sau vài bước. Thừa thời cơ này, thân hình Liễu Minh khẽ lướt động tiến vào gian phòng. Sau đó ánh mắt quét qua, nhìn thấy một phụ nhân trung niên đang ôm một nam đồng trong tay, ngồi ở nơi hẻo lánh, có chút giật mình nhìn qua hắn. Xem ra, nàng này đích thị là Trần phu nhân, không thể nghi ngờ. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng thầm nghĩ. Tặc tử, người muốn chết. Sau khi lão giả áo vải đứng vững thân hình, sau khi nhìn rõ cử động của Liễu Minh thì kinh sợ nhảy tới, bỗng nhiên cầm lấy một cây côn sắt đen nhánh đặt ở bên cạnh, muốn xông lên dốc sức liều mạng. Lầm vá, chậm đã, nghe hắn nói gì rồi tính sau. Đúng lúc này phu nhân tú lệ kia đột nhiên mở miệng. Lão giả nghe xong lời này, do dự một chút, oán hận dừng bước, nhưng vẫn có khung buông cái côn sắt mà đứng trước người của phu nhân. Liễu Minh mỉm cười không nói hai lời, lấy từ trong lồng ngực ra một cái ngọc sư ý xanh biếc, cũng khoát tay đưa cho phu nhân nhìn. Đây là Lâm Bá, người mau lấy tới đây, ta nhìn kỹ nó một chút. Trần phu nhân vừa nhìn thấy bộ dáng ngọc như ý thì thần sắc trở nên kích động, thậm chí âm thanh cũng run lên. Lão bá áo vải nghe vậy tuy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn làm theo, lấy ngọc như ý trên tay Liễu Minh đưa qua cho phu nhân. Trần phu nhân cầm lấy ngọc như ý xem vài lần, cũng từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc như ý giống như vậy, đem cả hai chúng đặt chung một chỗ, hình dạng lớn nhỏ độc nhất vô nhị. Tiểu nữ tử bái kiến tiên sư, mong tiên sư nhất định phải cứu phu quân. Bảo Nhi, người cũng mau dập đầu với tiên sư. Trần phu nhân không chút hoài nghi, bỗng nhiên kéo Nam Đồng quỳ rạp trước mặt Liễu Minh, bắt đầu dập đầu. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng tay áo run lên. Lúc này một cỗ lực lượng vô hình tuôn ra, đồng thời trong miệng nhàn nhạt nói. Trước đứng lên đi, ta cũng không phải là tiên sư gì cả. Lần này tới đây cũng là người ta nhờ vả. Nhưng chỉ cần đủ khả năng, thì ta tự nhiên sẽ ra một phần lực cho Trần gia. Ngươi gọi ta một tiếng Càn tiên sinh là được. Vâng, Càn tiên sinh. Phu nhân chỉ cảm thấy mình có người nào đó nắm lên, không cho nàng tiếp tục quỳ bái mảy may. Trong nội tâm kinh hỉ, ngược lại trả lời với Liễu Minh càng thêm cung kính. Lúc này mới kéo Nam Đồng đứng lên. Lâm Vá ở bên cạnh thấy vậy mới biết Liễu Minh là bạn chứ không phải thù, vội vàng ném cây côn sắt trong tay đi, đứng ở bên cạnh có chút ngượng ngùng không biết nói gì. Nếu tin vật không sai, Trần phu nhân có lẽ không còn nghi ngờ thân phận của ta, nhưng không biết là Trần Ngự Sử bị như thế nào. Liễu Minh ý bảo Lâm Vá là đóng kỹ cửa lại mới không chút hoang mang hỏi. Phu quân ta bị hoạch tội bỏ tù, dường như là ngờ tới mình sẽ gặp bất chắc, cho nên đã sớm giao gọc như ý cho tiếp thân. Nói hắn chỉ cần thực sự gặp tai họa thì sẽ có người quen biết tổ tiên là Lôi tiên sư tới cứu Trần gia. Trần phu nhân nói như vậy. Ân, phu nhân, phu quân của ngươi nói không sai. Lôi tiên sư ở trong miệng hắn chính là sư bá của ta. Ngài nói Trần Ngự Sử vì sao bị bỏ tù. Liễu Minh gật đầu, lúc này nghiêm mặt hỏi. Vâng, Càn tiên sinh, chuyện là thế này. Phu quân ta là giám sát Ngự Sử, nửa năm trước từng lên lớp giảng bài với Hoàng thượng. Trần phu nhân lúc này tập trung tư tưởng mà kể. Liễu Minh cũng tập trung tinh thần, nghe nàng nói. Hơn nữa trên mặt thỉnh thoảng còn lộ ra thần sắc đam chiêu. Cứ như vậy, vài tháng trước có một đám nha sai xông vào trong phủ, đem phu quân của ta bắt vào tù. Tiếp qua hai tháng sau thì hai mẫu tử chúng ta bị đuổi ra khỏi Trần phủ. Những người này nếu không phải Lâm Vá trung thành và tận tâm, bất ly bất khí, chỉ sợ thiếp thân cùng khuyển tử đã không tìm được chốn mà an thân. Trần phu nhân nói xong câu cuối, sắc mặt tràn ngập bi thống. Sau khi Liễu Minh nghe xong thì trầm ngâm nửa ngày không nói. Nói như vậy là phu quân của ngươi lên lớp giảng bài triều đình nên đã cắt giảm đám khách khanh cung phụng không cần thiết. Kết quả là không chuẩn, cho nên bị kẻ thù chính trị phản kích, miễn đi chức quan và cầm tù. Vâng, Càn tiên sinh, xác thực là như thế. Trần phu nhân vội vàng trả lời. Hắc hắc, ta nói như thế nào Trần Ngự Sử được nhỉ? Cũng dám lên lớp giảng bài loại chuyện này. Ta thấy không hẳn là đắc tội kẻ thù chính trị gì đó, mà là đám khách khanh của triều đình mà thôi. Dùng thế lực của bọn họ muốn giải quyết một Ngự Sử nhỏ bé là dễ như trở bàn tay. Liễu Minh cười hăng hắc nói. Thế nhưng mà ta nghe phu quân đã từng nói qua, hắn lên lớp giảng bài trước kia đã trưng cầu ý kiến của Hoàng thượng. Hoàng thượng đối với chuyện cắt giảm khách khanh này đã ngầm đồng ý, nhưng chẳng biết tại sao đến cuối cùng phu quân của ta bị hoạch tội là giáng chức và cầm tù. Trần phu nhân thở dài một hơi nói, cái này còn không đơn giản hay sao? Dùng số lượng cung phụng khách khanh của triều đình, chỉ sợ là hoàng thất cũng phải kiêng kỵ, không dám đắc tội. Kết quả chính thức lên lớp giảng bài chính là do Trần Ngự Sử không may. Liễu Minh cười lạnh một tiếng nói, thiếp thân không có quá nhiều kiến giải về chuyện của triều đình, có lẽ thực sự là như thế. Không biết Càn tiên sinh có thể có biện pháp nào cứu phu quân nhà ta không? Trần phu nhân cười khổ một tiếng, lại dấy lên hy vọng hỏi một câu. Cái này còn phải xem phu nhân giải quyết như thế nào. Nếu chỉ cứu Trần Ngự Sử ra ngoài với ta mà nói là việc tiện tay, nhưng nếu còn muốn bảo trì chức quan, tiếp tục lưu lại Huyền Kinh thì không dễ đâu. Liễu Minh cười nhạt một tiếng nói. Chỉ cần có thể cứu phu quân của ta ra, vậy thì chức quan không làm cũng được. Về phần lưu hay không lưu lại Huyền Kinh chỉ là chuyện thứ yếu. Chỉ cần một nhà chúng ta đoàn tụ, chúng ta sẽ tùy tiện tìm một nơi nhỏ bé để sống qua ngày. Trần phu nhân nghe vậy không chút do dự nói. Tốt rồi, nếu như phu nhân nghĩ thế thì dễ xử lý. Các người miêu tả tướng mạo đặc thù của Trần Ngự Sử cho ta biết, sau đó mau chóng thu dọn hành lý rời khỏi Huyền Kinh, đi tới quan đạo ngoài cửa đông, mười dặm chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, ta sẽ mang theo phu quân các ngươi đi tới gặp mặt. Đúng rồi, Trần Ngự Sử bị giam giữ ở nhà lao nào, cũng phải nói cho ta biết một tiếng. Liễu Minh nghe vậy, bình tĩnh chậm rãi nói. Với hắn mà nói, lẻn vào trong một gian ngục giam của phàm nhân, cứu một vị ngự sử ra ngoài chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Trước khi tới đây, hắn đã tìm hiểu qua, tuy trong huyền kinh này có đại lao chuyên môn giam giữ luyện khí sĩ và linh đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không giam giữ người thường. Loại lao ngục cấp bậc này chỉ sợ sẽ có bố trí không ít pháp trận đặc thù. Nếu xông vào đó cứu người thì chắc chắn sẽ là chuyện khác hoàn toàn. Nếu không phải hiện tại tiết lộ thân phận giám sát sứ của tông môn là chuyện vô cùng nguy hiểm, thì hắn chỉ cần lệnh bài giám sát đưa lên thì có thể quang minh chính đại dẫn theo Trần Ngự Sử rời khỏi nhà giam, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Trần phu nhân cùng Lâm Bá tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Liễu Minh, cả hai giật mình. Thân sắc Trần phu nhân liền xấu đi, cũng cắn răng đáp ứng một tiếng, rồi nói chỗ ngục giam, xong thì miêu tả dung mạo đặc thù của Trần Ngự Sử. Liễu Minh nghe xong, cảm thấy không có vấn đề gì, tiện tay khẽ động một cái, lại từ trong tay xuất hiện một cái áo da. Phu nhân trước tạm thời đem vật này mặc lên người, nếu thời điểm rời khỏi huyền kinh gặp phải phiền toái gì, chỉ cần vỗ mạnh vào áo da ba cái, như vậy thì có thể bảo vệ các người vô sự. Trong cái túi áo da này có chứa phi sọ ma đầu. Linh trí của phi sọ này hơn xa bạch cốt hạt, hẳn là có thể phân phó đơn giản vài câu. Tuy Trần phu nhân không biết áo da này là vật gì, nhưng cũng biết đây là hảo ý của Liễu Minh, lúc này mới cảm ích cảm ơn một tiếng, rồi nhận lấy áo da, cũng cẩn thận thu vào trong tay. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại phân phó Trần phu nhân vài câu, rồi lặng lẽ rời đi. Hắn cũng không có ý quay về tiễn phủ, mà đi thẳng tới nhà tù của Trần phu nhân đã nói. Mà Trần phu nhân lúc này cũng thu thập đồ đạc trong nhà. Không lâu sau, lại mượn một chiếc xe ngựa, cho Lâm Bá trực tiếp đánh xe, vội vàng chạy ra cửa đông huyền kinh. Thời gian khuya khuất, huyền kinh nhìn thì đề phòng xâm nghiêm, bỗng nhiên một đạo hư ảnh nhạt nhòa hiện ra, im lặng, không một tiếng động, thông qua từng trạm gác, đi thẳng tới tòa nhà kiến trúc gần nhất. Bỗng nhiên bóng người này hơi dừng lại, lại vượt qua 7-8 tên vệ binh đeo đao đứng trước cửa, lẻn ra sau lưng những người này. Tình lình có một cửa sắt dày đặc, trừ một hàng rào để làm cửa sổ nhỏ, thì không có nơi thông khí nào khác. Bóng người tay áo khẽ động, bỗng nhiên mấy đạo tia sáng màu bạc bắn ra ngoài, lóe lên, tức thì chui vào đám vệ binh này. Thân hình của những vệ binh trực gác này tê dần, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích mảy may. Lúc này bóng người kia mới hiện ra trước những vệ binh này, toàn thân có hắc khí bao phủ, khẽ động thì thảo một chùm chìa khóa trên người của tên thủ vệ. Bóng người này hơi động một chút, liền đâm cánh cửa sắt phía sau mở ra, lóe lên tiến vào bên trong. Sau cánh cửa sắt, rõ ràng nhìn thấy cầu thang hẹp dài, hơn nữa không khí vô cùng đục, giống như một thời gian không cách nào tồn tại lâu rồi. Bóng người này giống như nhìn thấy tất cả, thân hình khẽ động một cái đã biến mất trong cầu thang. Sau đó đi qua những góc rẽ, giống nhau như đúc, khi ẩn khi hiện. Một lát sau, sâu ở trong cầu thang chuyển ra tiếng kinh hô không ngừng. Một lúc sau lại không nghe âm thanh nào cả. Cùng một thời gian, bóng người có hắc khí bao phủ lập tức đi xuyên thấu qua những hàng rào bằng gỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy hơn phân nửa bên trong là giống tích, chỉ có mấy gian là rải rác có người. Mấy người kia nhìn thấy người bên ngoài rất quỷ dị, vừa ra tay là trấn trụ những vệ binh thủ vệ, cũng không khỏi cả kinh. Nhưng mà người bị giam trong căn phòng này cũng không phải là dân chúng bình thường gì, tuy nhiên đều bảo trì sự chấn định, cũng không có kêu gào cái gì cả. Người xâm nhập vào đại lao này dĩ nhiên chính là Liễu Minh đã thi pháp lẻn vào. Nhà tù này đối với người thường mà nói thì đúng là đề phòng xâm nghiêm, nhưng đối với một gã linh đồ hậu kỳ như hắn mà nói thì mỏng như tờ giấy, dễ dàng bị phá hủy. Nhưng mà hắn cũng không muốn kinh động những tu luyện giả khác, lúc này hắn vận dụng một tấm phù lục ẩn hình, làm cho trong mắt người phàm hắn như biến thành vô hình vậy, mới ngồng nghênh trực tiếp xông vào. Giờ phút này hắn liên tiếp đi qua vài chục gian nhà giam, rốt cuộc dừng chân lại ở một nơi hẻo lánh, nhìn quan nam tử bị giam trong hàng rào vài lần, bỗng nhiên cười nói: "Đây có phải là Trần Ngự Sử Trần Đại Nhân hay không? Các hạ là ai? Tại sao nhận ra Trần Mỗ?" Nam tử này mặc áo tứ sam, xem như sạch sẽ, khuôn mặt cũng có vài phần nho nhã, nghe vậy cả kinh. "Hắc hắc, không phải là người phát tin tức cho Lôi Sư Bá sao? Nếu không, ta cũng không phải tới nơi này làm gì." Liễu Minh cười cười, hơi nhếch miệng vài cái, không có một âm thanh nào truyền ra, âm thanh trực tiếp chui vào tai của nam tử. "Cái gì? Thể ra là tín vật của tổ phụ năm đó là thật, ngươi thực sự là người của Lôi tiên sư phái tới, phu nhân và khuyên tử của ta có sao không? Trần ngự sử nghe vậy rốt cuộc không bảo trì chấn định được nữa, thoáng kích động nói. Yên tâm, quý phu nhân và lệnh công tử không có chuyện gì, hiện tại đã đi trước rời khỏi Huyền Kinh. Chờ ta mương ngươi tới, rời khỏi nơi này sẽ cho cả nhà các ngươi đoàn tụ. Liễu Minh không chút hoang mang trả lời. Cái gì? Rời khỏi Huyền Kinh? Chẳng lẽ dùng mặt mũi của tiên sư cũng không cách nào làm tài hạ khôi phục chức quan hay sao? Trần mỗ mà đảo tẩu thì chẳng khác gì tội phạm triều đình. Trần ngự sử sau khi nghe xong có chút chần chờ. Liễu Minh nghe thế không trả lời mà nhướng mày, trong miệng lại nhàn nhạt truyền âm. Lần này ta tới Huyền Kinh còn có chuyện khác quan trọng ở trên người, hiện tại không thể hiện thân để liên hệ với người của triều đình. Nhưng nếu người thực sự lưu luyến chức quan của triều đình, thì đợi vượt qua đầu sóng ngọn gió này, lại nhờ Lưu Sư Bá giúp người khôi phục chức quan là được. Nó không chừng còn có thể nâng cao một bước. Nhưng mà hiện giờ người không đi ra ngoài thì ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng người lưu lại đây thì cũng chỉ có chết mà thôi. Tiên sư chớ trách, Trần Mỗ vừa rồi nhất thời hồ đồ. Tài hạ đã đắc tội với nhiều người như vậy, sao có thể còn bình yên lưu lại kinh thành để làm quan? Ta sẽ cùng tiên sinh đi gặp phu nhân và khuyển tử, chức quan này không làm cũng được. Trần ngự sử nghe vậy vì dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng cải biến chủ ý. Rất tốt, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Trần đại nhân lùi lại vài bước. Liễu Minh lúc này mới thỏa mãn gật đầu, phân phó hai câu, bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, phốc phốc hai tiếng, dùng hai tay chặt lên hàng rào. Trần ngự sử thấy vậy vội vàng tránh qua một bên. Kết quả sau một khắc, trong hai tay Liễu Minh hiện ra ánh sáng màu đỏ, hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn qua hàng rào bằng sắt chắc chắn nhưng trong khoảnh khắc đã tan thành nước, nhất thời xuất hiện một cái động vừa đủ cho một người chui qua. Đà tạ tiên sư. Trần ngự sử đại hỉ, vội vàng từ trong bước ra. Cùng đi với ta, ta sẽ mang người rời đi. Liễu Minh nói một câu này thì mang theo nam tử bước ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trong một gian phòng cách đó không xa, bỗng nhiên có một tù phạm chạy tới hàng rào vội vã hét lớn. Trần huynh, ta là lão Ngô đây, đừng vội vã rời đi. Vị tiên sư đại nhân này, xin hãy mang theo tại hạ rời đi. Tôn mỗ có thể đi ra ngoài thì nhất định sẽ trọng tạ tiên sư. Người tù phạm này tóc tai rối bù nhưng nghe âm thanh dường như không còn trẻ nữa. Cái này, Trần ngự sử nghe vậy chần chờ một chút. Hắn là người nào, rất quen thuộc với ngươi sao? Liễu Minh nghe vậy nhìn qua tù phạm hỏi một câu. Cũng chưa nói tới cái gì quen thuộc, chỉ là sau khi cùng tiến vào nơi này đồng bệnh tương liên nên có chút đồng cảm với nhau thôi. Vị tôn đại nhân này là quan viên hành chính tổng hợp của hoàng thất, nghe nói miễn cưỡng cũng tính là hoàng thân. Nhưng một năm trước, không biết làm gì đã khiến cho hoàng đế tức giận, bị miễn chức quan và tống vào đây. Trần ngự sử lúc này mới kịp phản ứng, hạ giọng giải thích với Liễu Minh một phen. Đã không phải quá quen thuộc thì cũng không cần chú ý tới làm gì. Ta cứu một mình ngươi ra ngoài, đám kim linh khách kia biết sự tồn tại của ta thì cũng như họ, hơn phân nửa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không ghê gớm tới mức phái người đuổi bắt ngươi. Nhưng nếu mang theo nhiều người thì khó mà nói được. Liễu Minh nghe xong không lưỡng lự trả lời. Vâng, toàn bộ nghe theo tiên sư đại nhân. Trần ngự sử tự nhiên không có dị nghị chút nào, vì vậy hai người quay đầu lại không quan tâm tới rời đi. Tiên sư đại nhân chậm đã, ta biết rõ một đại bí mật. Bí mật này không chỉ liên quan đến toàn bộ triều đình, thậm chí còn có thể quyết định tồn vong của cả đại huyền quốc, thậm chí ngay cả chư vị tiên sư cũng không thể không bị dính vào trong. Vị tôn đại nhân này vừa thấy cảnh đó thì lập tức thốt lên. Cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi định lừa gạt ta hay sao? Ta dùng thủ đoạn nào thì ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong đâu. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, thân hình hắn hơi nhoáng lên quỷ dị trước phòng giam của tôn đại nhân kia, nhìn chằm chằm vào hắn lạnh lùng nói. Tiên sư đại nhân, tiểu nhân đã dám đem chuyện đó nói ra, tới miệng thì tự nhiên là có chứng cớ. Tuy tôn đại nhân bị nước mắt lạnh lùng của Liễu Minh nhìn chằm chằm vào, hắn sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói một câu. Rất tốt, nhớ kỹ lời người đã nói, ta sẽ tin ngươi một lần. Liễu Minh lại ngóng nhìn gương mặt tôn đại nhân một lát mới gật đầu lạnh lùng nói ra.